Xin với chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói lúc ấy, mục đích của diệt hồn chỉ là cứu ám linh mà thôi. Nhìn dáng vẻ thân phận ám linh ở trong bình linh cũng không thấp. Ánh mắt chợt chớp động, Lục Thiếu Du cũng không sợ diệt hồn. Người này tuy mạnh, nhưng với tu vi của mình hiện tại, muốn thoát thân, hắn cũng không ngăn cản được mình. Hơn nữa, còn hai kiện thông linh bảo khí, căn bản không cần phải sợ. Huống chi, mình còn có linh hồn phân thân, thái cổ, u minh viêm thể. Còn chưa chắc là ai phải bỏ chạy trước. Nhưng nếu không cần thiết, Lục Thiếu Du không muốn bại lộ linh hồn phân thân. Sớm bại lộ thực lực ở trong thương khung chiến trường, phạm phòng nguy cơ cũng không phải là chuyện tốt gì. Hai người tự hồ có ăn ý, bàn tay vươn ra, đem hồn anh truy hồn cùng với ám linh ném ra. Khí tức đều tập trung lên hồn anh cùng ám linh, đồng thời vung tay. Ngay khi hồn anh còn cách 10 thước, ánh mắt Lục Thiếu Du run lên. Kim sắc năng lượng bỗng dưng bao phủ lên hồn anh của truy hồn. Lục Thiếu Du cũng không tin diệt hồn, không bố trí thủ đoạn gì trên hồn anh truy hồn. Lập tức dùng tâm thần tìm kiếm dấu vết. Đồng thời, diệt hồn cũng vươn bàn tay khô héo, tản ra hấp lực, đem thân hình ám linh hút vào trong tay của mình. Người trẻ tuổi, vô dụng thôi. Diệt hồn đã bố trí thủ đoạn đặc thù của phệ hồn bộ tộc lên hồn anh của ta. Hiện tại, chỉ sợ các ngươi, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Ánh mắt của truy hồn nghi hoặc lại nói, ta đã gặp ngươi, nhưng không nghĩ tới thực lực của ngươi tới tình trạng như thế. Nói không chừng, còn có cơ hội thoát thân. Với thực lực của ngươi, ta không biết tại sao ngươi lại tới Hùng Phong quân đoàn. Nếu có cơ hội đào thoát, hãy đáp ứng ta một việc. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đoàn trưởng. Đừng làm cho Hùng Phong quân đoàn tan thành mây khói. Đừng nói chuyện nữa, hồn anh của người còn phiền toái đấy. Sắc mặt của Lục Thiêu Du thật khó coi, tâm thần quan sát được trong hồn anh của truy hồn có lực lượng quỷ dị lan tràn ở bên trong. Tiểu tử, quả nhiên quá non nớt, chút thủ đoạn nhỏ như vậy cũng giấu giếm được ta sao? Đạo hắc quang trong tay diệt hồn rút một đạo linh hồn lực trong người ám linh cắn nuốt sạch sẽ, lộ vẻ cười lạnh rồi nói. Hiện tại, ngươi nên trả giá thật nhiều. Hôm nay đừng hòng chạy thoát, đều chết đi cho ta. Vừa dứt lời, diệt hồn ngưng kết thủ ấn. Từ hồn anh truy hồn, lập tức tản ra hắc quang. Hỗn đản! Bàn tay của Lục Thiếu Du đánh ra hào quang, xâm nhập vào hồn anh truy hồn. Nhưng chẳng thấm vào đâu cả, không thể ngăn cản được hắc quang tràn ra. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ lời của ta. Ta giao Hùng Phong quân đoàn cho ngươi. Truy mệnh, nếu ngươi cũng có thể đào thoát, phải phụ tá người trẻ tuổi kia, giao Hùng Phong quân đoàn cho các ngươi, sau này giết thêm nhiều minh linh, ta chết cũng không tiếc. Lời còn chưa dứt, hồn anh truy hồn kêu thảm một tiếng, ngay sau đó bành trướng, rồi lập tức nổ tung. Âm thanh nổ tung trầm thấp, hồn anh như bóng hơi phá nát, tạc vỡ. Truy mệnh tê lương thét lớn, trợn mắt nhìn hồn anh truy hồn tạc vỡ, khuôn mặt vặn vẹo, đau lòng và thống khổ, trong mắt hiện lên huyết quang. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thoáng ngây ra, chợt nhìn qua diệt hồn, toàn thân tràn ngập sát khí. Cảm nhận được sát khí diệt hồn chợt dao động, ngăn chặn, bất an, lạnh lùng lại nói. Tiểu tử, người quá non nớt, nhân loại các người nhất định là con mồi của chúng ta mà thôi. Diệt hồn, giết hắn đi, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt của ám linh trắng bệch, oán độc rồi ngập trời. Người đi nhanh lên, ta toàn lực ngăn cản cho, nói không chừng. Còn có một tia cơ hội, sau này giao Hùng Phong quân đoàn cho ngươi. Truy mệnh đã muốn liều chết, tranh thủ cơ hội, ánh mắt đỏ bừng, lại nói. Vì Hùng Phong quân đoàn, vì lời căn dặn của đại ca ta, ta khẩn cầu ngươi, hãy đi nhanh đi. Vì sao phải đi chứ? Có chút đại giới, nhất định phải thu hồi. Lục Thiêu Dù nói. Diệt hồn, ngươi cho rằng ngươi có thể kiểm tra được sự bố trí của ta sao? Ở trước mặt của ta, trời thủ đoạn, ngươi sẽ không được yên thân đâu. Hiện tại, ngươi phải trả giá thật đắt. Lời vừa dứt xong, ánh mắt tràn ngập sát ý dâng lên, tay phải hắn khẽ động đậy, bàn tay siết lại. Thiếu chủ, hãy cẩn thận. Nghe vậy ánh mắt Diệt Hồn đại biến, khuôn mặt run rẩy, tự hồ cảm giác được điều gì đó, miệng hét lớn một tiếng, bàn tay khô héo tuôn ra hắc vụ bao phủ ám linh. Cùng lúc đó, thân hình của ám linh đột nhiên run lên, ánh mắt oán độc trao ra sự sợ hãi, ánh mắt lồi ra giống như không dám tin, hắn ta vô cùng kinh hoàng. Làm sắc quang hoa mang theo khí tức cực nóng khủng bố từ trong thân hình ám linh bắn ra, khí tức hủy diệt khởi động, lộ ra nhiệt độ cực kỳ nóng mà linh hồn cũng không thể thừa nhận, thậm chí Diệt Hồn cũng biến sắc mặt. Âm thanh kêu rên thê thảm truyền ra, thân hình của ám linh nháy mắt tạc vỡ, hỏa viêm như dùng nhàm nở rộ cả thẩm cốc. Bốn phía đã là một mảnh hỗn độn, vách núi lung lay sắp đổ, phàm là bị dây dính làm sắc hỏa viêm đều bị phá hủy thành hư vô. Ám linh thần hồn câu diệt, ký thức hủy diệt lập tức tiêu tán. Tiểu tử, Diệt Hồn ta thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Diệt Hồn trơ mắt nhìn thấy ám linh bị đánh chết, lại không thể làm gì, hắn điên cuồng rít gào hét lớn, khuôn mặt khủng bố mấp máy càng thêm dữ tợn và đáng sợ. Ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, ngươi phải trả giá thật nhiều, chết một ám linh còn chưa đủ đâu. Âm thanh Lục Thiêu Du lạnh như băng, hàn ý được khởi động, từng đạo thủ ấn quỷ dị lập tức được kết xuất. Thủ ấn chợt biến hóa, hỗn độn âm dương quyết dao động, hư không dường như run lên, không gian trào đảo như muốn bị cắn nuốt. Từng luồng thiên địa năng lượng lần lượt bị hút đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ nháy mắt, thân ảnh Lục Thiêu Du đã tương liên cùng cả hư không. Nhìn thấy động tĩnh, trong mắt Diệt Hồn nổi lên dao động, mơ hồ hiện tia kinh ngạc, lập tức bị sát ý che giấu, bàn tay khô héo duỗi ra, âm đệ thét lớn. Tiểu tử, người căn bản không biết người đã làm gì, mặc kệ ngươi là ai, người cũng chết chắc rồi. Vừa dứt lời, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, bàn tay chợt huy động, thiên địa thẩm thấu, vô số năng lượng hắc vụ nhanh chóng hội tụ với tốc độ kinh nhân. Trong khoảnh khắc đã ngưng tụ ngay trước mặt Diệt Hồn, linh hồn năng lượng cuồn cuộn lại được khởi động. Thân hình của Diệt Hồn lúc bấy giờ nổi lên một tầng hắc vụ quang mang quỷ dị, ngưng tụ thành một thanh quỷ đầu đại đao thật lớn, chấn động lòng người. Thanh đại đao vô cùng quỷ dị, bên trên có vô số hồn anh dữ tợn rít gào, quỷ khóc thần gào, trong miệng những hồn anh phun ra hắc vụ cuồn cuộn cùng chất nhầy màu đen ghê tởm. Trên đại đao thẩm thấu khí tức hủy diệt lan tràn, làm linh hồn người ta run rẩy. Thậm chí truy mệnh tuy ở phía xa nhưng vẫn bị áp chế, mặt đỏ tai hồng, khoe môi không ngừng ứa máu. Diệt Hồn dẫm nát hư không, bàn tay khô héo nắm chặt đại đao bổ thẳng về hướng Lục Thiêu Du, vô số tàn ảnh liên tục bắn ra phía xa. Vạn quỷ phệ hồn đao, Diệt Hồn giống lên một tiếng, đao mang bắn ra phong vân hỗn loạn, thiên hồn địa ám, nương theo sau tiếng gào thét ảnh hưởng linh hồn, lấy xu thế khủng bố và phá hủy cả không gian, lan tràn tới trước người Lục Thiêu Du. Tiểu tử, người phải bị nghiền xương thành tro. Bỗng dưng, thiên địa run lên, uy lực vô cùng vô tận chợt thẩm thấu ra ngoài. Đúng ngày thời khắc này, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, bá tuyệt vô cùng. Lục Thiêu Du tiến tới, hư không liên tục nứt vụn. Bát hoàng thiên địa quyết, nhất quyết thôn thiên thế, một quyền chấn bát hoàng. Lục Thiêu Du vung quyền, hư không rung chuyển vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuyên thủng bay ra, vô số khe không gian tối đen vặt ngang không trung, vách núi xung quanh nứt vỡ rậm rạp không ngừng sụp đổ. Quyền ấn lướt ra khí tức như diệt thế, hết thảy diễn ra trong tích tắc, một quyền một đao nhất thời va chạm lẫn nhau, thiên địa run lên, không gian lập tức sụp đổ, năng lượng vỡ áp lan tràn, vô số quỷ đầu hồn anh tiêu tán, đao mang khủng bố lướt qua, hồn anh lập tức hóa thành hắc vụ tàn biến, kéo dài tới tận chuôi quỷ đầu đao. Diệt Hồn kinh hãi thối lui, bàn tay khô héo nắm chặt lại, hội tụ hắc vụ cuồn cuộn, bám theo năng lượng âm hàn, nồng đậm, hóa thành quyền ấn lướt ra nhanh như chớp. Năng lượng va chạm lại không chút âm thanh, chỉ liên tục chấn vỡ. Ngay sau đó, vách núi xung quanh không có cách nào thừa nhận năng lượng trùng kích, liên tiếp nổ tung. Tiếng nổ tung vang lên bên tai không dứt, tầng tầng vách núi không chịu nổi gánh nặng, liên tục tạc vỡ như núi lửa phun trào, sơn băng địa liệt, tựa như diệt thế. Động tĩnh qua thật lâu mới bình ổn trở lại, không gian khe sâu đều bị san thành bình địa trong ánh mắt ngây ngốc của Truy Mệnh. Uy lực như vậy, chính Truy Mệnh cũng rõ ràng, nếu mình bị lan tới sẽ lập tức tiêu tán, chỉ có thể liên tục thối lui, cho dù là đại ca Truy Hồn cũng không sánh kịp. Trong kinh khí khủng bố, hai thân ảnh đồng thời lướt ra, thân hình Diệt Hồn liên tục bị đẩy lui. Sau khi ổn định thân hình, khóe môi lập tức tràn ra máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn qua Lục Thiêu Du tràn ngập rung động và lẩm bẩm. Chỉ là một niết bàn cảnh cao giai, làm sao có thể như vậy được? Lục Thiêu Du dẫm mạnh hư không, sau lưng đột nhiên có thanh bạch quang mang lan tràn, thời không xung quanh chợt rung động. Đồng thời, vì nơi này gây ra động tĩnh quá lớn, bốn phía viễn không có vô số lưu quang bay tới. Phía trước có phải là truy hồn, thiết huyết quân đoàn tới cứu viện chăng? Một tiếng hét lớn truyền ra. Thiết huyết quân đoàn sao? Ánh mắt của Diệt Hồn chợt run lên, ngẩng đầu nhìn phương xa, lập tức đảo qua Lục Thiêu Du, thân ảnh hóa thành hắc vụ cuồn cuộn rồi bỏ chạy. Tiểu tử, không ai cứu được ngươi đâu. Ngươi căn bản không biết hôm nay mình đã làm gì. Cả phệ hồn bộ tộc nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Món nợ này vẫn chưa xong đâu. Âm thanh âm lệ truyền tới, thân ảnh của Diệt Hồn dường như đã biến mất. Đồng tử của Lục Thiêu Du co rút lại, hàn ý khởi động, nhưng khi nhìn thấy càng nhiều lưu quang bay ra, cắn răng thủ liễm thành bạch quang mang sau lưng. Từng đạo lưu quang hiện thân trên không gian thầm cốc ấy, nhìn thấy động tĩnh xung quanh đều có chút kinh ngạc. Một lão già xuất hiện trước tiên, nhìn thâm cốc bị san thành bình địa, trường bào khẽ động, quanh thân lan tràn cỗ khí tức nóng bỏng, năng lượng xung quanh đều không ngừng nhộn nhạo. Nhìn dáng vẻ giống như ta đã tới trễ rồi thì phải. Lão già đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Lục Thiêu Du, cuối cùng mới nói với Trùy Mạnh. Năm ngày sau, trong dãy núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, ngọn núi cao vút mây, bây giờ liền biên không biên giới. Trong núi có vô số kiến trúc xung quanh là vực sâu thăm thẳm, hiểm trở chập trùng, không gian thanh tĩnh cùng thầm thúy. Trên một quảng trường có không ít thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, khuôn mặt bì thống, không ai nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Đối với tai nạn lần này của Hùng Phong quân đoàn, Pháp Vân quân đoàn thật sự đau lòng, thù này chờ sau khi tiếp nhận thiết huyết quân đoàn sẽ hội báo. Nhưng hiện tại, chúng ta nên nhanh chóng giao nhận xong xuôi tốt hơn. Sơn mạch thủy tinh không thể vô chủ, cũng không thể để rơi vào trong tay của mình linh được. Hơn 20 thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Một trung niên áo trắng đi bên cạnh Trùy Mạnh nói. 20 thân ảnh do trung niên áo trắng xuất lĩnh lập tức bay lên không rời đi. Trùy Mạnh, Nham Sơn cùng vài người khác đứng trên quảng trường, nhất thời không gian yên tĩnh tới đáng sợ. Lần này Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, mấy vạn người chỉ chạy thoát mấy ngàn. Hơn 100 niết bàn cảnh chỉ còn lại không đủ 10 người, tổn thất quá lớn, chẳng khác gì quân đoàn bị tiêu diệt. Đoàn trưởng vẫn lạc, phó đoàn trưởng bị trọng thương, Hùng Phong quân đoàn chúng ta đã không còn hy vọng. Bên trên cho Hùng Phong quân đoàn hợp lại cùng Pháp Vân quân đoàn, từ nay về sau không còn Hùng Phong quân đoàn nữa. Ánh mắt của mọi người ảm đạm, thở dài rồi cảm thán không thôi. Nhàm Sơn cùng vài người xung quanh nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể thầm lắc đầu. Trong lòng họ đều rõ ràng, với chút nhân số cùng thực lực còn lại của Hùng Phong quân đoàn, đã không thể gọi là quân đoàn nữa. Bị Pháp Vân quân đoàn thâu tóm chỉ là chuyện sớm muộn, căn bản không thể ngăn cản. Phó đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Nhàm Sơn thoáng do dự, nhìn Truy Mệnh hỏi. Sau mặt Truy Mệnh có chút tái nhợt, ánh mắt dao động nói. Đoàn trưởng trước đó đã dặn dò, người tiếp nhận đoàn trưởng, hết thảy giao cho tân nhập đoàn trưởng xử lý đi. Phó đoàn trưởng muốn nói là Lục Thiêu Du hay sao? Như vậy sao được? Cho dù Lục Thiêu Du có thực lực bất phàm, nhưng hắn chỉ tới Hùng Phong quân đoàn được có vài ngày, sao có thể làm đoàn trưởng được? Không tệ, cho dù hắn làm phó đoàn trưởng, ta còn cảm thấy không ổn, huống chi là đoàn trưởng. Vài trung niên nghe vậy nhất thời phản đối. Một người mới đến đã làm đoàn trưởng, thật sự không thích hợp. Nghe lời của bọn họ, Truy Mệnh không nói gì, lập tức đi vào trong đại điện. Mọi người thầm than nhẹ, vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu tản đi. Nhàm Sơn đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Bỉ Bằng thấy vậy đi tới hỏi. Hùng Phong quân đoàn muốn tiếp tục tồn tại, chỉ còn một biện pháp duy nhất. Nhàm Sơn ngẩng đầu nói. Biện pháp gì? Bỉ Bằng độ vẻ tò mò, ánh mắt chợt thay đổi. Chẳng lẽ là... Nhàm Sơn gật đầu nói. Không tệ, nếu muốn bảo trụ Hùng Phong quân đoàn thì phải đi tìm họ. Họ có thể có biện pháp bảo trụ Hùng Phong quân đoàn. Chỉ tiếc Hồ Hải đội trưởng bọn họ lại để tâm chuyện người mới người cũ, lại không hề biết họ căn bản không có hứng thú với vị trí đoàn trưởng. Trong tầng 7 của thiền trụ giới, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi, khí tức yên lặng. Nếu không phải quanh thân có kim quang lưu chuyển, chỉ sợ làm người khác nghĩ hắn đã là niết bàn. Tầng 3 thiền trụ giới, một thanh niên cao gầy khoanh chân ngồi đó, khí tức kịch liệt. Khí tức nóng cháy lan tràn, đang thẳng tắp kéo lên. Thật lâu sau đó, khí tức trên người Lục Thiêu Du rốt cuộc nổi lên dao động, lập tức mở mắt, tinh quang lóe sáng, sau đó liền biến mất. Trong trữ vật giới chỉ, một khối cổ đồ ngọc bích xuất hiện ngay, bị vằn quanh quẩn, lưu quang trôi nổi, lộ ra cỗ khí tức xa xưa. Đại bì cổ đồ huyền ảo vô cùng, không hổ là đồ vật trong mặt địa thiên giới. Một năm thời gian còn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ, không biết là dùng vật gì mà sáng chế ra. Lục Thiêu Dù lẩm bẩm. Đại bi cổ đồ là đồ vật mà lão giả trong mật địa đưa cho hắn lúc hắn rời khỏi mật địa. Mấy ngày trước hắn đi vào thiên trụ giới mà tìm hiểu, ở trong này lĩnh ngộ suốt một năm nay. Trong giới chỉ có 6 hộp cấm, chỉ có thể mở được một hộp, bên trong chứa cổ đồ ngọc bích này đây. Dùng tâm thần tìm hiểu mới biết, vật này tên là đại bi cổ đồ, là do một siêu cấp cường giả viễn cổ thượng thành thế giới lưu lại. Lĩnh ngộ đại bi cổ đồ trợ giúp tâm cảnh thật lớn. Về phần ảo diệu, Lục Thiêu Du tạm thời còn chưa phát hiện. Nhưng Lục Thiêu Du tựa hồ có thể cảm giác được đại bi cổ đồ thật sự không đơn giản. Chậm rãi mà lĩnh ngộ đi. Thân ảnh chợt lóe lên, Lục Thiêu Du đã đi tới tầng 3, nhìn Thái A đang khoanh chân ngồi tù luyện. Linh tinh của Minh Linh tựa hồ tốt hơn cả tinh thạch thế giới vô cùng nhiều. Cảm giác được khí tức trên người Thái A, Lục Thiêu Du cảm nhận được có sự biến hóa. Lần này, trước khi bế quan, Thái A đã dùng linh tinh thì hiệu quả thật sự không tệ lắm. Thái A chợt mở mắt ra, ánh mắt càng thêm sáng ngời, còn có khí tức thương cổ thẩm thấu tản ra. Sư phụ, hiệu quả linh tinh thật không tệ. Thần sắc của Thái A cao hứng, ánh mắt lại có chút tiếc nuối, lại nói, chỉ tiếc con chỉ có thể cắn nuốt không nhiều linh tinh, nếu có thể cắn nuốt được toàn bộ thuộc tính thì được rồi. Tới tu vi của người bây giờ, tăng cường nguyên lực rất trọng yếu, nhưng lĩnh ngộ càng thêm trọng yếu hơn. Đừng quên lĩnh ngộ áo nghĩa đấy. Lục Thiêu Dù vỗ vai Thái A lại cười nói. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Thái A cùng kính đáp. Đệ tử vừa lúc gặp được một ít bình chướng, lĩnh ngộ áo nghĩa, muốn sư phụ chỉ đạo cho một phần. Nói đi, Lục Thiêu Dù cười nói. Bên trong đình viện yên tĩnh, vài thân ảnh đứng bên ngoài nhìn vào đình viện, nhưng không tự tiện đi vào. Nhàm Sơn đội trưởng, chúng ta đi hữu dụng sao? Ta đã bị cự tuyệt một lần, bọn họ tự hồ không có hứng thú với vị trí đoàn trưởng đâu. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử một chút, nếu không Hùng Phong quân đoàn thật sự nguy hiểm đấy. Nhàm Sơn ngừng trọng lại nói, các người đã tới, vì sao không đi vào đi? Đúng lúc này, hai thân ảnh đi ra chính là Lục Thiêu Du cùng Thái A. Bái kiến đoàn trưởng. Ánh mắt của Nhàm Sơn kẽ động, nhìn Lục Thiêu Du cùng kính hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Mọi người thấy vậy cũng lập tức hành lễ theo. Ta cũng không phải đoàn trưởng của các ngươi. Lục Thiêu Du vươn vai, từ sân bạch thủy tinh trở về, truy mệnh có nhắc qua việc này, nhưng Lục Thiêu Du đã cự tuyệt. Đoàn trưởng, nếu người mặc kệ, Hùng Phong quân đoàn thật sự sẽ bị giải thể. 3 ngày sau, Pha Vân quân đoàn sẽ hợp lại Hùng Phong quân đoàn. Họ đã sớm muốn nhúng tay vào sân bạch thủy tinh, lần này sẽ không bỏ qua cơ hội. Nếu đoàn trưởng mặc kệ, lần này Hùng Phong quân đoàn thật sự không còn tồn tại. Trước khi truy hồn đoàn trưởng rơi xuống, đã giao quân đoàn cho ngài, mời ngài suy nghĩ cho Hùng Phong quân đoàn một chút. Nhàm Sơn nhìn Lục Thiêu Du lên tiếng khẩn cầu. Pha Vân quần đoàn có ý tứ gì? Lục Thiêu Du nhíu mày nghi hoặc hỏi. Lục trường trong sơn mạch thủy tinh có nghe nói thiết huyết quần đoàn cứu viện, sau lại nghe nói truy hồn gặp nạn, phát hiện đây là một lần tiêu sát nhằm vào Hùng Phong quân đoàn, đó là lần cuối cùng bóp nát ngọc sản thông trì cứu viện. Quan hệ giữa Hùng Phong cùng thiết huyết không tệ, thiết huyết cũng ở gần bên, thanh danh hiển hách, nhờ vậy không ít Minh Linh băn khoăn. Thiết huyết quần đoàn cường giả như mây, đoàn trưởng Hàn Minh tu vi tuyển cổ cảnh trùng dài hậu kỳ. Lục trường diệt hồn bị Lục Thiêu Du đánh bị thương, vừa nghe tên thiết huyết quần đoàn, tự hồ cảm nhận được khí tức của Hàn Minh đang đến. Vì vậy, hắn phải lập tức bỏ chạy. Tuy tu vi truy hồn không có cao như Hàn Minh, thế nhưng quan hệ cá nhân rất tốt. Bởi vậy Hàn Minh thu được tin tức, lập tức xuất lĩnh tình anh tới cứu viện, nhưng cũng đã trễ rồi. Nghe Lục Thiêu Du hỏi, Nhàm Sơn vội đáp. Là như vậy, Pha Vân quân đoàn cách Hùng Phong quân đoàn gần nhất, thực lực Hùng Phong có chút yếu ớt hơn so với những quân đoàn gần bên. Từ sau khi Hùng Phong phát hiện trong sơn mạch thủy tinh có tinh thạch thế giới, đã khiến không ít người chú ý. Pha Vân quân đoàn rất muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn, nhưng vì truy hồn đoàn trưởng nhất định không đồng ý, ngay cả bên trên cũng không có cách nào. Nhàm Sơn dừng một chút, tiếp tục nói. Lần này Hùng Phong bị diệt, Pha Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bên trên cũng đã đồng ý cho người sống sót gia nhập Pha Vân quân đoàn rồi. Thì ra là như thế. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, đã có chút hiểu biết về thương khung chiến trường. Trong chiến trường đông đảo thế giới tham dự đại chiến, ai cũng có gia tộc hay sơn môn của mình tham dự bên trong. Vô số năm qua đi đã thành đủ loại thế lực lớn nhỏ. Mà trong những thế lực rắc rối phức tạp này, trong thượng thành thế giới đều lấy 8 đại cổ tộc cùng 2 đại liên minh làm chủ yếu. Mặc dù 2 đại liên minh có cạnh tranh, tự hồ có sức đánh một trận với các tộc, nhưng trong đại sự đều đoàn kết, đặc biệt trong thương khung chiến trường, quan hệ giữa 2 đại liên minh càng thêm ngưng tụ. Hùng Phong quân đoàn xem như là quân đoàn của 2 đại liên minh. Trong thượng thành thế giới, thậm chí là trong thương khung minh đều là có được vô số quân đoàn. Nhân số một quân đoàn từ mấy vạn tới mấy trăm vạn, thực lực đương nhiên là khác nhau, còn tồn tại việc phân chia cao thấp. Trong quân đoàn bình thường sẽ có tiểu đội, trung đội cùng đại đội tạo thành, người phụ trách xưng là đoàn trưởng. Trên quân đoàn còn có đại quân, người phụ trách xưng là tướng quân. Theo Lục Thiêu Du được biết, đại quân có đông đảo quân đoàn. Nếu như tính ra, thực lực chỉnh thể của Hùng Phong quân đoàn cũng không mạnh bao nhiêu. Đoàn trưởng vì Hùng Phong quân đoàn mời đi ra chủ trì đại cục. Nhàm Sơn khẩn cầu một câu. Mời đoàn trưởng suy nghĩ cho Hùng Phong quân đoàn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều khẩn cầu nhìn Lục Thiêu Du. Chẳng lẽ ta nhận là được rồi sao? Các người nhận ta làm đoàn trưởng, những người khác thì sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua nhóm người Nhàm Sơn, khẽ thở dài. Trở về đi, ta không có hứng thú đối với Hùng Phong quân đoàn. Ta chỉ mới tới mà thôi. Đoàn trưởng à? Nhàm Sơn còn định nói gì đó, đã bị Lục Thiêu Du vất tay ngắt lời. Không cần phải nhiều lời, ta thật sự không có hứng thú, trở về đi. Mọi người bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thất vọng rời đi. Sư phụ à, tại sao người không có hứng thú với Hùng Phong quân đoàn? Chúng ta đã tới thường khung chiến trường, cũng cần có chỗ đặt chân. Ánh mắt của Thái A thoáng đổi, lại nói. Chẳng lẽ sư phụ đã có ý định khác hay sao? Ta cảm thấy người Hùng Phong quân đoàn cũng không tệ lắm. Chúng ta mới tới đây, quá mức chói mắt cũng không phải chuyện tốt. Thế được khắp đời luôn có thay đổi, chúng ta nhìn kỹ rồi nói sau. Đồng Thiên Du nói ra, tuy vừa đi vào thương khung chiến trường, nhưng hắn cũng đã có chút hiểu biết. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn, hắn tự nhiên hiểu rõ. Chẳng lẽ sư phụ đối với Hùng Phong quân đoàn không có bất cứ hứng thú gì sao? Nếu chúng ta ở lại trong Hùng Phong quân đoàn, thật sự rất tiện. Thái A thoáng do dự, lại nói tiếp. Ăn nhờ ở đậu cũng không phải tính cách của sư phụ, cho nên Hùng Phong quân đoàn thật sự thích hợp với sư phụ. Lục Thiếu Du chỉ mỉm cười, ăn nhờ ở đậu đích xác không phải tính cách của hắn. Hắn nói, tới lúc đó rồi nói sau đi, bây giờ còn có thời gian, chúng ta cũng không cần phải gấp. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Thái A hiểu ra, chợt nhớ gì đó, lại nói, sư phụ, vô tướng cùng Lý Cụ, bọn họ đang ở trong thiên trụ giới, hẳn chưa cần bại lộ nhỉ. Tới lúc đó, xem sao đã. Lục Thiêu Du gật đầu. Bên trong núi non hồn ám, kiến trúc sừng sững, có không ít thân ảnh xuyên qua không trung, cả không gian tràn ngập năng lượng âm hàn và dao động. Đồ khốn, mặc kệ tiểu tử đó là ai, ta cũng phải cho bọn hắn trả giá thật đắt, sống không bằng chết. Bên trong một đại điện âm trầm, một âm thanh chói tai quát lớn. Trong đại điện có mười mấy thân ảnh âm trầm đang đứng, khí tức áp lực đáng sợ. Trong nhóm người còn có một trung niên, chính là Diệt Hồn. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Có cần xuất động đại quân tiểu sát tiểu tử kia chăng? Diệt Hồn thoáng do dự, chợt hỏi. Lão già âm trầm nhìn Diệt Hồn lại nói. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi trở về. Lần này, ám tập Hùng Phong quân đoàn hoàn mỹ như vậy, kết quả lại tổn thất hơn chục niết bàn cảnh của chúng ta. Quan trọng nhất là làm thiếu chủ chết đi. Cần thừa nhận hậu quả gì thì chính người tự biết. Đại nhân, lần này ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hùng Phong quân đoàn lại xuất hiện cường giả, thực lực tiểu tử đó còn mạnh hơn Truy Hồn, nhưng lại chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao giai, thật sự vô cùng quỷ dị. Diệt Hồn nghe vậy nhất thời sợ hãi nói. Niết bàn cảnh cao giai, điều này sao có thể? Cho dù hậu bối cổ tộc cũng không làm được như vậy, mà hậu bối chủng tộc đỉnh cấp trong bình đình chúng ta chỉ sợ cũng khó có thực lực như vậy. Lão giả không tin lời Diệt Hồn. Đại nhân, tiểu tử đó thật sự quỷ dị, còn là tu luyện giả, không gian, linh hồn, thời gian áo nghĩa, đồng thời còn mang theo không ít áo nghĩa khác. Diệt Hồn khăng khăng nói, hắn tự mình giao thủ qua, dù hắn không tin, nhưng sự thật đã diễn ra trước mắt. Chẳng lẽ là sự thật sao? Lão giả kia khẽ động, biết Diệt Hồn cũng không dám bịa đặt, lại nói, nếu thật sự là như thế, thiên phú của tiểu tử kia có thể nghĩ, chỉ là ba loại áo nghĩa kỳ đặc cũng đã cực kỳ có được rồi. Thân phận tuyệt đối không đơn giản đâu. Lão giả kia dừng một chút, liền nói tiếp. Thiếu chủ rời xuống, người cần thừa nhận hậu quả gì, tự người biết. Nếu là lịch của tiểu tử đó to lớn, đánh chết hắn, còn có thể lập công chuộc tội. Nếu không, không ai có thể giúp được ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử đó. Trong mắt của Diệt Hồn khởi động lên sát ý. Món nợ này chúng ta phải tính toán, nhân loại đáng chết, nhất định phải trả giá thật nhiều. Vài tọa giá côi lỗi khổng lồ xoay quanh trên bầu trời kiến trúc hùng phong quân đoàn, vài ngàn thân ảnh cũng trôi nổi trên không trung. Có không ít thân ảnh đi đầu, ánh mắt cười ngạo, phất tay, vài ngàn thân ảnh lướt vào bên trong hùng phong quân đoàn. Trong tầng thứ bảy thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, khí tức thong thả kéo lên. Sau một lát, khí tức dần dần bình ổn, hắn thở ra một hơi trọc khí, mở mắt, khí tức đã có chút bất động. Hiệu quả của linh tinh mạch là mạnh hơn, cắn nuốt nguyên lực rất nhiều. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói ra một câu, rồi khẽ mỉm cười. Trên quảng trường rộng lớn, hai đội ngũ đứng đối diện nhau, chính là người Hùng Phong quân đoàn cùng Phá Vân quân đoàn. Trên quảng trường, ở phía trước, có hơn 10 thân ảnh đang đứng. Một trung niên áo trắng liếc nhìn xung quanh quảng trường, cuối cùng nhìn Hồ Hải, lại nói. Hồ đội trưởng, truy mệnh phó đoàn trưởng đi vắng, vậy người ra mặt giao nhận xong xuôi đi. Sau này Hùng Phong quân đoàn cùng với Phá Vân quân đoàn là người một nhà, hoan nghênh các người đã gia nhập Phá Vân quân đoàn. Ánh mắt của Hồ Hải thoáng trầm xuống, lên tiếng. Phòng phó đoàn trưởng, Hùng Phong quân đoàn do truy hồn đoàn trưởng một tay tạo ra. Truy hồn đoàn trưởng rời xuống không lâu, Phá Vân quân đoàn đã nghĩ nhúng tay vào Hùng Phong quân đoàn, có chút quá mức rồi đấy. Trung điền kia mỉm cười, lại nói. Hồ đội trưởng, bên trên đã đồng ý rồi, chẳng lẽ người muốn chống lệnh hay sao? Sơn mạch thủy tinh chính là trọng địa, không thể vô chủ. Đối với việc truy hồn đoàn trưởng rơi xuống, ta cũng rất đau lòng cùng bi thống. Nhưng nếu các người không muốn nhúng tay, có thể trước tiên không tiếp thu Hùng Phong quân đoàn. Nhưng chúng ta phải lập tức tiếp quản sơn mạch thủy tinh. Bên kia hiện tại không người trấn thủ, Minh Đình tuyệt đối sẽ không buông tha. Không được, sơn mạch thủy tinh là do truy hồn đoàn trưởng phát hiện, là căn cơ của Hùng Phong quân đoàn. Hồ Hải lớn tiếng nói, sơn mạch thủy tinh sản xuất thế giới tinh thạch, tuy không quá nhiều, thế nhưng cũng là căn cơ của Hùng Phong quân đoàn, đủ duy trì cả một quân đoàn. Mất đi sơn mạch thủy tinh, Hùng Phong quân đoàn không còn một chút cơ hội nào nữa. Hồ Hải, đây là mệnh lệnh bên trên, người muốn chống lệnh sao? Sắc mặt trung niên áo trắng trầm xuống. Đây không phải là chống lệnh, đoàn trưởng vừa vẫn lạc, Phá Vân quân đoàn đã muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn ta. Hồ Hải này là người thứ nhất không đồng ý. Ánh mắt của Hồ Hải lóe ra, lập tức cắn răng trầm giọng nói. Hùng Phong quân đoàn sao? Trung niên kia cười lạnh. Với khả năng hiện tại của các ngươi, còn có tư cách xưng là quân đoàn hay sao? Chỉ có mấy ngàn ngươi còn muốn chống cãi lệnh. Đã cho các ngươi thời gian. Hôm nay, Hùng Phong quân đoàn nhất định phải giao tiếp xong xuôi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ta còn ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn còn tồn tại. Nơi này còn chưa tới lượt Phá Vân quân đoàn của tay búa chân. Một tiếng quát lớn rơi xuống, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hồ Hải. Người này thân hình gầy gò, chân mày sắc như kiếm, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn mang theo cỗ khí tức sắc bén, hùng hồn, chính là Truy Mạnh. Phó đoàn trưởng. Vừa nhìn thấy hắn, nhóm người Hồ Hải cùng Nham Sơn lộ ý cười. Truy Mạnh, người nên biết hậu quả chống lệnh, bên trên đã có quyết định, chẳng lẽ với nhân số cùng thực lực hiện tại của các ngươi còn có thể khởi động một quân đoàn hay sao? Nhìn thấy Truy Mệnh, sắc mặt trùng điền khẽ động, lại nói, Phòng hỏa, có ta ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn tồn tại. Quyết định của bên trên còn chưa tự mình nói với ta. Cho dù đã có quyết định, ta cũng sẽ đi nói rõ ràng. Hùng Phong quân đoàn là do một tay đại ca ta sáng tạo, không phải Phá Vân quân đoàn nói thâu tóm là có thể làm được. Truy Mệnh trầm giọng nói, Truy Mệnh, người đang chống lệnh, đừng có bức ta ra tay. Thức thời thì khiến cho Hùng Phong quân đoàn giao nhận xong xuôi. Trung Điền nhìn Truy Mệnh hừ lạnh nói tiếp. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí, nói tình cảm. Bây giờ đi qua thi thể của ta, nếu không thì Hùng Phong quân đoàn sẽ không bị Phá Vân quân đoàn thâu tóm bao giờ. Truy Mệnh lạnh lùng nói. Người cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, thân ảnh của Phong Hỏa nhanh như thiểm điện lao về hướng Truy Mệnh. Khi lưu kinh khủng khởi động như kinh phong thổi quét, hóa thành đạo quyền ấn đánh tới trước người Truy Mệnh. Ánh mắt của Truy Mệnh khẽ trầm xuống, khẽ cắn răng, một đạo thanh sắc quyền ấn lập tức đối kháng. Hai đạo quyền ấn va chạm dây dưa, hai cỗ năng lượng công kích, khí lãng lập tức khuếch tán. Nhưng năng lượng dày dừa không bao lâu, một tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình truy mệnh bật lùi ra phía sau. Thân hình truy mệnh chật vật bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập lên quảng trường, lực đạo đáng sợ làm mặt đất nứt vỡ, cả quảng trường đều rung động. Truy mệnh nháy mắt bỏ lên, phun ra máu tươi. Phó đoàn trưởng, sắc mặt nhóm người Nhàm Sơn thật khó coi, lập tức chạy tới bên người Truy mệnh. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Truy hồn còn ở đây thì thôi, còn truy mệnh người nếu ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn đối kháng được ta một phần. Chỉ tiếc hiện tại người bị thương nặng, chỉ còn nửa cái mạng, làm sao đối kháng với ta? Nếu còn không biết điều, đừng trách ta ra tay nặng. Phong Hòa trầm giọng nói. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Hồ Hải thét lớn một tiếng, không nhẫn nhịn được nữa, bàn chân dẫm mạnh mặt đất, thực lực niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích năng lượng thủy hệ như mưa rền gió dữ buông xuống, nháy mắt hội tụ vô số năng lượng, mỗi giọt nước như có lực xuyên thủng không gian, giọt nước hóa thành hư ảnh dị thú dữ tợn khổng lồ, không gian vặn vẹo, năng lượng dao động tràn ngập khe không gian lan tràn. Thủy thú kình thiên ảnh, Hồ Hải thét lớn một tiếng, hư ảnh dị thú lao thẳng, cả không gian trùn rẩy, năng lượng kinh khí nhanh chóng khuếch tán. Lại tới một người không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của Phong Hỏa vẫn thản nhiên, vất tay tiến tới một đạo trảo ấn bay ra. Phong vân khuấy động, thủ ấn xé rách không gian xuyên tới trước. Chỉ trong nháy mắt, trảo ấn đã xé rách hư ảnh dị thú, nứt vụn thành từng khúc, hóa thành năng lượng thủy hệ tiêu tán giữa không trung. Trảo ấn rơi lên người của Hồ Hải. Thân hình của hắn đập xuống đất, rơi xuống bên người Truy Mệnh, tạo ra một hố sâu cực lớn, đá vụn kích tán, đất trùng núi chuyển. Máu tươi phun trào, tu vi của Hồ Hải kém hơn cả Truy Mệnh không ít. Người của Hùng Phong quân đoàn đưa mắt nhìn nhau, phó đoàn trưởng cùng đại đội trưởng bị trúng đòn nghiêm trọng, thực lực đối phương cao cường. Hiện tại, Hùng Phong quân đoàn không còn đủ sức đối kháng, chỉ sợ không tránh khỏi kết quả bị thâu tóm lần này. Người của Hùng Phong quân đoàn nghe đây, ai dám tiếp tục chống lệnh, đừng trách ta không khách khí. Phong Hỏa liếc mắt nhìn quanh quảng trường, cười lạnh nói. Ta nói rồi, có ta ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn sẽ tồn tại. Truy Mệnh lau máu trên miệng, trên khuôn mặt kiên nghị, lộ vẻ kiên quyết. Vậy ta thành thành toàn cho ngươi, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng với ta. Ánh mắt của Phong Hỏa âm trầm trừng Truy Mệnh, tiến lên vài bước, tạo ra một đạo năng lượng cuồng phong khủng bố thổi quét thẳng về phía bọn họ. Quảng trường chợt run rẩy, mặt đất như bị sốc lên, nháy mắt đã lan tràn tới trước mặt mọi người. Liều mạng thôi! Hồ Hải thét lớn một tiếng, ánh mắt mọi người lộ ra khí tức giận muốn xông lên. Đúng ngay lúc này, một thanh y nhân nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Lục sắc năng lượng lan tràn, âm thanh thản nhiên truyền ra. Chỗ của Hùng Phong quân đoàn còn chưa tới phiền các người cản rỡ, chỉ là một tuyên cổ cảnh sơ giai nho nhỏ, càng không có tư cách này. Lục sắc quang mang và chạm tới, hai cỗ năng lượng đụng nhau, tiêu tán giữa không trung không còn dấu vết. Ánh mắt của Phong Hỏa biến đổi, không nghĩ tới có người hóa giải được công kích của mình. Là đoàn trưởng, là hắn. Ánh mắt của Nhàm Sơn cùng với Hồ Hải bọn họ nhìn lên thanh y nhân, chính là Lục Thiêu Du. Thái A cũng vừa đi tới, rơi xuống bên cạnh Lục Thiêu Du, ánh mắt đảo qua người phá vân quân đoàn cũng không có bao nhiêu sự để ý. Không sao đấy chứ. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn quanh mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Truy Mệnh, thấy hắn phun ra máu tươi, ánh mắt trở nên âm trầm. Ngươi là ai chứ? Ánh mắt của Phong Hỏa nghi hoặc nhìn Thái A cùng Lục Thiêu Du, ánh mắt lóe ra, mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được thực lực hai người này rất mạnh, cũng không phải người tầm thường. Ta chỉ là một phần tử của Hùng Phong quân đoàn, là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại các người có thể cút đi. Lục Thiêu Du quay đầu nhìn thẳng Phong Hỏa, nói một câu. Nghe vậy, ánh mắt của Phong Hỏa biến thành âm trầm, lại nói. Tiểu tử, người có biết đang cùng ai nói chuyện hay không? Hôm nay, Hùng Phong quân đoàn nhất định phải nhập vào phá vân quân đoàn. Người dám ngăn cản, người chịu trách nhiệm nổi sao? Chẳng lẽ phá vân quân đoàn chỉ có thể phái ra loại người như ngươi thôi sao? Loại người như ngươi còn muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn. Ta nói lại một lần nữa, các người có thể cút đi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói một câu, ánh mắt khinh biệt, không hề che giấu, nhìn Phong Hỏa, mở miệng cuồng ngôn. Không biết trời cao đất dày, tiểu món lòng chỗ nào cũng tới. Mà, muốn chết hả? Phong Hỏa nổi giận quát lên một tiếng, vận tay run lên, khí tức phong hệ nóng cháy, hóa thành hỏa hệ. Nguyên lực hỏa hệ trao ra, cả không gian như biến thành bếp lò. Nhiệt độ làm ngươi, người như bị phỏng ra. Năng lượng hỏa hệ ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn. Năng lượng nóng cháy xoay tròn, hào quang đại phát như mặt trời trên cao, nộ hỏa cuồng bạo. Phong hỏa phất tay, hỏa cầu xuyên thấu không gian ầm ầm và chạm về hướng Lục Tiêu Du. Ngay lúc này, Lục Tiêu Du chợt động, không gian sau lưng run rẩy, thiên điện năng lượng đường theo thiên uy cuồn cuộn đột nhiên bộc phát. Lấy Lục Tiêu Du làm trung tâm, nhiều loại hào quang áo nghĩa chợt lóe rồi biến mất, tiếng sấm sét vang rền, phúc vũ thiên vân, một đạo hắc bạch không gian lục xoáy xuất hiện, tràn ngập ra thiên uy khủng bố. Hắc bạch hào quang dần dần thu liễm rồi ngưng tụ, một đạo trường ấn trống rỗng hiện ra, hắc bạch hào quang bao trùm cả trường ấn. Trường ấn xuyên thấu không gian, từ hồ vạn vẹo cả thiên không, vỗ thẳng lên hỏa cầu vạn vẹo ầm ầm nổ tung. Hỏa cầu nổ tan, năng lượng nóng cháy khủng bố như khói hòa thổi quét, tán phát, thế như trẻ tre, không hề có chút lực đối kháng. Thân hình của phong hỏa lập tức bị ảnh hưởng, trường ấn vỗ xuống, hùng hằng chụp xuống quảng trường, mặt đất tạc vỡ, sân bằng địa liệt, chỉ lưu lại dấu vết bàn tay thật to. Khi phong hỏa bò ra khỏi đống đá vụn, lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn không biết trong Hùng Phong quân đoàn còn có cường giả khủng bố tới như thế. Thực lực thật khủng khiếp, một chiêu đã trọng thương phong hỏa. Phong hỏa chỉ bị một chiêu đã bị trọng thương, hắn là phó đoàn trưởng Pháp Vân quân đoàn, Tuyền Cổ Cảnh sơ giai. Tuyền Cổ Cảnh sơ giai bị một chiêu trọng thương, thực lực người này quá kinh khủng. Mọi người nước nước bọt, không dám tin tưởng vào mắt mình vừa nhìn. Đặc biệt là Hùng Phong quân đoàn, loại thực lực như vậy, mặc dù là trùy hồn đoàn trưởng cũng không dám làm được. Nói một lần cuối cùng, tất cả cút cho ta, hoàn nghênh có người nào muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, tràn đầy vẻ khinh miệt lẫn khinh thường. Hãy cho Hùng Phong quân đoàn, việc này không để yên, các người sẽ vì việc này mà trả giá thật nhiều. Phong hỏa liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, hùng hằng trừng mắt nhìn nhóm người truy mệnh, vật tài nói, chúng ta đi thôi. Người của Phá Vân quân đoàn không có chút ngạo khí, nghe lệnh phong hỏa vội vàng rời đi. Địa phương của Hùng Phong quân đoàn không phải chỗ các người tới làm càn, cút đi. Người Hùng Phong quân đoàn bộc phát ra trận hoàn hồ, trên mặt lộ ý cười. Thái A, không còn việc, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du dứt lời, cùng Thái A biến mất tại chỗ. Người của Hùng Phong quân đoàn đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm như thế nào. Sư phụ, chỉ sợ Pháp Vân quân đoàn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ quay trở lại. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Sau một lát đi vào đình viện, Thái A cất tiếng hỏi. Tới lúc đó rồi tính, chúng ta hãy nhìn kỹ hãng nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, Pháp Vân quân đoàn muốn quay trở lại cũng cần một ít thời gian. Người tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ đi. 500 năm thời gian, chúng ta không nên tiến bộ chậm hơn người trong bậc địa thiên giới mới tốt. Thái A nghe vậy gật đầu, ánh mắt vừa nhấc lên, nhìn ra ngoài đình viện, lại nói, sư phụ, có người tới đây. Hai vị có thể gặp mặt nói chuyện được hay không? Thái A vừa dứt lời, âm thanh truy mệnh truyền tới. Hoàng hôn, tà dương như báu ở trong không gian mông lung, mang theo vẻ vắng vẻ cùng tiêu sát. Ta tra xét qua bản ghi chép, người cùng Thái A từ liên minh vào đây, nhưng bản ghi chép cũng không được rõ ràng, chỉ ghi lại hai người bị hai đại liên minh cùng thương nghị xử trí phải đi vào thương khung chiến trường. Trên ngọn núi, hoàng hôn bao phủ, khuôn mặt tái nhợt của truy mệnh lại có chút hồng nhuận, nghiêm túc nói. Lục Tiêu Du nhìn ra phương xa, lại nói, đi vào thương khung chiến trường cũng không nhất định là chuyện xấu, tới đâu hay tới đó đi. Ta cũng không có chút hứng thú với chuyện riêng của hai vị. Truy mệnh nghiêm mặt nói, dì mệnh của đại ca, để các hạ trở thành đoàn trưởng, hiện tại cũng chỉ có các hạ mới có thể bảo trụ Hùng Phong quân đoàn. Lục Tiêu Du xoay người nhìn truy mệnh, lại nói, người trở nên đoàn trưởng hẳn là ngươi. Ta không được, thực lực của ta căn bản không thể chống đỡ nổi Hùng Phong quân đoàn, ta chỉ có thể phụ tá ngươi thôi. Truy mệnh lắc đầu, nhìn Lục Tiêu Du tiếp tục nói, ta biết người cũng để ý Hùng Phong quân đoàn, bằng không hôm nay người sẽ không xuất thủ. Đây là chứng minh, mời ngươi vì mấy ngàn người còn lại của Hùng Phong quân đoàn tiếp thu bọn họ đi. Dứt lời, truy mệnh cung kính quỳ một gối hành lễ. Đối với hắn mà nói, sau khi chứng kiến thực lực của Lục Tiêu Du, hắn hiểu rõ chỉ có thanh y nhân này mới có thể mang tới tương lai cho Hùng Phong quân đoàn, có thể làm cho di mệnh của đại ca không thất bại, còn có cơ hội báo thù cho đại ca. Nghiêm trọng rồi. Lục Tiêu Du nhân truy mệnh nên đứng dậy. Nghe nói người nọ tên là Lục Tiêu Du, mới tới Hùng Phong quân đoàn chúng ta. Lục đoàn trưởng truy hồn sắp đi, để lại di mệnh, Lục Tiêu Du tiếp nhận đoàn trưởng. Nói như vậy, Người này chính là đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn chúng ta sao? Đáng tiếc, Lục đại nhân cũng không hứng thú với vị trí đoàn trưởng. Đội trưởng Nam Sơn đã tìm vài lần, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Thực lực Lục đại nhân thật khủng bố, thậm chí đệ tử Thái A cũng cực kỳ cường hãn, giết chết mình linh niết bàn cảnh thật dễ. Năm ngày đảo mắt trôi qua, trong mấy ngày này, thân phận Lục Tiêu Du cùng Thái A cũng đã truyền ra ồn ào huyền náo trong Hùng Phong quân đoàn. Buổi sáng sớm, trong không gian tràn ngập mông lung ướt át, bên ngoài Hùng Phong quân đoàn, không gian bỗng dừng run lên, không ít tọa giá khôi lỗi xuất hiện, hơn vạn thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, khí thế trôi nổi vỡ áp thiên địa. Đứng phía trước có hơn 7 thân ảnh, đều là niết bàn cảnh, khí tưng không tầm thường. Phong Hỏa cũng có mặt bên trong, bên cạnh còn có một lão già áo trắng, 50 tuổi. Tuy là không cao lớn, nhưng thân hình chắc nịch, mang theo khí thế bất phàm. Bên cạnh lão già còn có một trung niên hơn 40 tuổi, toàn thân tản ra khí tức băng hàn, làm cho người ta cảm giác được lạnh run. Rốt cuộc đã tới rồi. Trên một ngọn núi cao ngất, Truy Bệnh Lăng Không đứng lơ lửng, nhìn thấy đám thân ảnh rậm rạp phía trước, nhìn Lục Tiêu Du rồi lên tiếng nói. Bên cạnh Phong Hỏa chính là Phá Thổ, đoàn trưởng Phá Vân quân đoàn, tu vi tuyển cổ cảnh trung giai đỉnh phong, thổ hệ áo nghĩa, nghe nói còn tu luyện nhiều áo nghĩa. Thế lực chỉnh thể của Phá Vân quân đoàn trong hai đại liên minh xem như không kém. Người bên cạnh Phá Thổ là Băng Thiên Lý, người của tổng bộ đại quân hai đại liên minh, tu luyện giả thủy hệ áo nghĩa, xem như là người của tướng giả, địa vị trên đoàn trưởng. Bên trên tướng giả còn có tôn tướng cùng hoàng tướng, địa vị không thấp, thực lực cũng rất khủng bố. Truy Mệnh truyền âm cho Lục Tiêu Du, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lần này đám người Phá Thổ tới đây rõ ràng là có ý bất thiện, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hùng Phong quân đoàn chống lệnh bất tuân, chẳng lẽ bây giờ còn không dám ra đây hay sao? Phá Thổ ra hiệu cho Phong Hỏa, Phong Hỏa lập tức lớn tiếng quát, âm thanh quanh quẩn khắp không gian. Hơn một vạn tinh anh Phá Vân quân đoàn lập tức khởi động khí tức, hội tụ cùng một chỗ, uy thế có chút kinh nhân, không gian nhất thời gió dục mây vận. Truy Mạnh nhìn Lục Tiêu Du, thấy hắn gật đầu, lập tức bước ra lớn tiếng nói. Buồn cười, Hùng Phong quân đoàn làm gì chống lệnh bất tuân? Ở địa phương của Hùng Phong quân đoàn, tại sao lại không dám đi ra? Nhưng Phá Vân quân đoàn năm lần bảy lượt xông vào chỗ của Hùng Phong quân đoàn, xung đột võ trang, khí thế kinh người, chẳng lẽ nghĩ Hùng Phong quân đoàn dễ khi dễ hay sao? Mười mấy thân ảnh lập tức xuất hiện giữa không trung, mấy ngàn thân ảnh từ trong quân đoàn lao ra, trôi nổi trên không. Chỉ đã lúc này, khí thế của Hùng Phong quân đoàn rõ ràng kém hơn một bậc. Truy Mệnh, người còn ngụy biện, mấy ngày trước người chống lệnh bất tuân, hôm nay không bó tay chịu trói, đừng trách ta không khách khí. Phong Hỏa ngẩng đầu nhìn Truy Mệnh, nhưng ánh mắt dừng trên người Lục Tiêu Du, hơi có vẻ cố kỵ. Phá Vân quân đoàn thật sự uy phong thật to, đến một đám lại thêm một đám, thật nghĩ Hùng Phong quân đoàn là quả hồng mềm hay sao, muốn nắm thế nào thì nắm à. Lục Tiêu Du bước tới một bước, ánh mắt khinh thường lướt qua Phong Hỏa, lại nói, lần trước nể tình đều là người của liên minh quân đoàn, ta để lại cho người một tính mạng, xem bộ dáng ta đã làm sai. Người còn muốn thử một chút hay không? Nhìn xem lần này ta còn lưu tính mạng cho người không? Tiêu tử, người hãy chờ đấy. Phong Hỏa nổi giận, ngón trỏ run run chỉ vào Lục Tiêu Du, khuôn mặt co rúm, cũng không biết nên nói gì. Luận thực lực, hắn thật sự không bằng thanh y nhân kia, chỉ đành cố ý nén tức giận lại, ánh mắt nhìn qua Phá Thổ. Ánh mắt Phá Thổ âm trầm nhìn Lục Tiêu Du, lập tức độ ra ý cười, lại nói. Ta nghe nói gần đây Hùng Phong quân đoàn xuất hiện một cường giả trẻ tuổi, thực lực thậm chí còn cao hơn lão bằng hữu Truy Hồn. Điều này làm trong lòng ta vô cùng thoải mái. Hùng Phong quân đoàn thật sự có người kế tục. Truy Hồn huynh đệ bất hạnh chết đi, nhưng nếu có người kế tục, thật ra cũng không tiếc nuối. Nếu như vậy, Phá Vân quân đoàn tới đây là vì chúc mừng Hùng Phong quân đoàn sao? Vậy thì dễ nói chuyện, chẳng qua không cần long trọng như sư động chúng ta như vậy. Hiện tại, xin mời chư vị trở về đi. Đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn bất hạnh vẫn lạc, cho nên Hùng Phong quân đoàn không muốn tiếp khách, mời về cho. Lục Tiêu Du nhìn Phá Thổ nói, ánh mắt ngừng lại, biết Phá Thổ cũng không phải người bình thường. Nghe vậy, ánh mắt của Phá Thổ khẽ biến, khoe môi cười nhẹ, lại nói, đối với việc Truy Hồn huynh đệ chết đi, trong lòng của ta cũng bị thống khó chịu, cho nên tự nhiên ta cũng muốn tới viếng bột phen. Lần này, mình định đột kích, làm Truy Hồn huynh đệ tử vong, thù này tất nhiên phải báo. Huống chi vì đại cục suy nghĩ, hiện tại Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, cũng cần phải chiếu cố. Phá Vân quân đoàn đương nhiên cần phụ trách rồi. Nói còn nghe hay hơn hát, Nhưng ý tốt của Phá Vân quân đoàn, Hùng Phong quân đoàn tầm lĩnh, Hùng Phong quân đoàn còn chưa tới nồng nỗi phải tìm người chiếu cố. Hồ Hải lên tiếng nói tiếp. Nói không thể nói như vậy, nếu đều là liên minh của quân đoàn, đều là người một nhà, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, rõ ràng là Hùng Phong quân đoàn không đúng. Nếu Truy Hồn huynh đệ còn ở đây, cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Người Hùng Phong quân đoàn cũng sẽ không thể không có quy củ như thế. Phá Tổ nói xong vung tay, năng lượng vô hình hình thành xung quanh không gian. Không gian đột nhiên có cỗ năng lượng dày trọng hướng Hồ Hải ập tới. Cảm giác được khí tức vô hình lan tới, ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ biến, nói ngay. Nói chuyện cũng không tệ, liên minh quân đoàn đều là người một nhà. Nếu cùng một nhà, sau này hoan nghênh Phá Vân quân đoàn tới làm khách. Dứt lời, Lục Tiêu Du ngăn cản trước người Hồ Hải, lục sắc quang mang nhất thời lan tràn, va chạm vào cỗ năng lượng dày trọng của Phá Thổ. Mộc khắc thổ, ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, âm dương ảo nghĩa lan tràn, thi triển ngũ hành tương khắc, dường như hai cỗ năng lượng đang chuẩn bị bộc phát, dường như một trận chiến kịch liệt lại sắp sửa xảy ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.